Mối tình đầu nghịch tập hệ thống. Chương 84, góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Tuyết, em như thế nào đột nhiên lại tới đây? Lăng Mộ Ngôn đem cốc nước nóng đặt xuống trên mặt bàn trước mặt Tần Tuyết. Cũng ngồi xuống, hắn nhìn cô gái dung nhan xinh đẹp dáng người nhu nhược trước mắt. Khuôn mặt luôn luôn lãnh ngạo tựa hồ thoáng trở nên nhu hòa. Tần Tuyết ôn nhu nói cảm ơn. Đỡ cốc lên nhấp một ngụm nho nhỏ. Sau đó đáp, em chỉ là muốn đến nhìn xem Mộ Ngôn ca ca ở nơi này như thế nào. Có sống quen hay không? Lăng Mộ Ngôn cười nhàn nhạt, như thế nào lại không sống quen? Anh nghỉ ngơi ở đâu chả giống nhau. Mộ Ngôn ca ca thân thể vốn không tốt. Vì sao còn chọn loại địa phương này làm chỗ ở? Tần Tuyết không đồng ý lắc lắc đầu. Giấc ngủ buổi tối khẳng định không tốt đi. Nhìn quầng đen dưới đôi mắt của anh kìa, là do bị đảo múi giờ. Vừa trở về còn chưa kịp điều chỉnh, Lăng Mộ Ngôn day day huyệt thái dương. Trong con ngươi hiện lên một tia ủ rũ. Còn nói anh, chẳng phải thân thể của em của cũng không tốt hay sao? Đã bảo em ở nước ngoài cố gắng an dưỡng. Như thế nào lại chạy theo anh về nước? Tần Tuyết không khỏi có chút khẩn trương nắm chặt chiếc cốc. Sắc mặt đỏ ửng, em chỉ là, em ở nước ngoài không quen, nhớ nhà cho nên mới. Hửm, thật không? Lăng Mộ Ngôn thuận miệng đáp, sau đó không giấu vết cúc mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Lúc này, người kia hẳn là sắp qua đây đi, mà hắn vừa mới nghĩ như vậy. Thanh âm cha chìa khóa mở cửa đột nhiên vang lên, Lăng Mộ Ngôn lập tức đem ánh mắt hướng về phía Tần Tuyết. Bộ dạng chăm chú nghiêm túc giống như đang nghe phát biểu báo cáo gì đó. Tần Tuyết, Mộ Ngôn ca ca, Lăng Mộ Ngôn nhướng mày. Hửm, đó là Tần Tuyết do dự nhìn về phía cửa chính. Tại khi phát hiện nam nhân Tuấn Mỹ vừa tiến vào liền giật mình đứng bật dậy. Anh là Cảnh Mục Lê. Chấm, Cảnh Mục Lê tất nhiên cũng nhìn thấy Tần Tuyết, lại làm bộ như không nghe thấy thanh âm của cô ta. Chính là nâng lên làn sách mà bản thân mang theo, hướng về phía Lăng Mộ Ngôn đang quay lưng về phía mình cười cười nói. Tôi vào nha, Mộ Ngôn, chỉ thấy Lăng Mộ Ngôn chuyên chú nhìn văn kiện không biết từ khi nào cầm ở trong tay. Cũng không thèm quay đầu lại, Tần Tuyết nhất thời nửa ngạc nhiên nửa nghi ngờ đảo mắt nhìn hai người. Mộ Ngôn ca ca, anh ấy như thế nào lại cùng Cảnh Mục Lê thân thuộc như vậy? Cảnh Mục Lê ý cười càng sâu, à tối nay làm canh nấm mà cậu thích, thế nào? Lăng Mộ Ngôn bàn tay thoáng khựng lại, lặng lẽ dựng lên cái lỗ tai, canh nấm có khả năng làm ấm dạ dày của cậu vốn không tốt còn thường xuyên không chịu ăn cơm đúng giờ. Không bằng uống nhiều canh nấm một chút, Cảnh Mục Lê tự mình nói xong, sau đó mới giống như rốt cuộc phát hiện ra Tần Tuyết. Giật mình hỏi, đúng rồi, hôm nay có khách đến sao? Không bằng tôi trở về trước. Lăng Mộ Ngôn quay lại lạnh lùng nhìn y, rối rắm nửa ngày rốt cuộc nghiêm mặt không tình nguyện phun ra hai chữ. Không cần, Cảnh Mục Lê vừa lòng mỉm cười. Vậy vị này là, xin lỗi, tôi thất lễ, tôi chỉ là không nghĩ tới Cảnh học trưởng cư nhiên sẽ xuất hiện tại đây. Tần Tuyết vội vàng thu hồi tầm mắt nghiên cứu tìm tòi. Mềm yếu nở một nụ cười, Cảnh học trưởng không phải cùng chị gái, nghe thấy Tần Tuyết nói như vậy, Lăng Mộ Ngôn tựa hồ lại nghĩ tới hồ ức nào đó không tốt. Vẻ mặt nhìn Cảnh Mục Lê cũng lạnh đi không ít, sau đó phiền chán quay đầu đi, Cảnh Mục Lê không khỏi có chút u ám, trên mặt lại vẫn như cũ không chút nào để ý y liếc mắt nhìn Tần Tuyết một cái. Nói, cô là, Tần Tuyết tươi cười cương cứng. Xấu hổ đáp, tôi là Tần Tuyết em gái của Tần Tình A, Cảnh học trưởng. Cảnh Mục Lê nhướng mày. À, phải không, không có ấn tượng gì. Tần Tuyết, Tiểu Tuyết, nơi này hiện tại không quá tiện, em trở về trước đi. Lăng Mộ Ngôn đứng lên xoa xoa đầu của cô. Ho khẽ một tiếng, thấp giọng nói, qua một đoạn thời gian nữa anh sẽ tới thăm em trước hết cố gắng bồi dưỡng thân thể. Ngoan, Tần Tuyết lập tức quên mất lúng túng, đỏ mặt nhẹ nhàng gật gật, vậy, Mộ Ngôn ca ca nhất định phải tới thăm em nha, nhìn thấy hai người hành động thân mật như vậy, Cảnh Mục Lê không khỏi cảm thấy có chút khó chịu, khẽ nhíu mày, vì sao Lăng Mộ Ngôn chưa từng đối với y có sắc mặt tốt như vậy? Chờ Tần Tuyết đi rồi, Lăng Mộ Ngôn lại ngồi trở lại trên sofa, nghiêm túc xem tiếp văn kiện. Cảnh Mục Lê tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới bản thân bị bỏ qua. Chính là đi tới ngồi xuống vị trí đối diện hắn, nâng cằm cười nhạt nhìn hắn. Lăng Mộ Ngôn bị nhìn có chút không được tự nhiên, mặt nhăn mày nhíu, hơi hơi nghiêng người, cậu đối với Tần Tuyết thật sự rất tốt à. Cảnh Mục Lê lên tiếng cảm thán. Tôi nhớ rõ 7 năm trước cậu đối với cô ta thái độ cũng hết sức ôn nhu. Bây giờ vẫn là như vậy. Lăng Mộ Ngôn cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, anh muốn nói cái gì? Lăng Mộ Ngôn, cậu vì sao đối với tôi nhẫn tâm như vậy? Lăng Mộ Ngôn nâng mắt cười nhạo, anh có tư cách sao? Cảnh Mục Lê, không đợi Cảnh Mục Lê phản bác, Lăng Mộ Ngôn liền tiếp tục mở miệng. Hắn thuận tay đem văn kiện ném tới bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng kiên quyết, anh muốn biết tôi vì cái gì đối với Tiểu Tuyết tốt như vậy? Bởi vì 7 năm trước tôi mắc mưa té xỉu ở ven đường. Khi ấy là Tiểu Tuyết cứu tôi. Là em ấy vẫn luôn giúp đỡ tôi. Cổ vũ tôi. Tôi hiện tại mới có thể hoàn hảo đứng ở nơi này. Lý do này đã đủ chưa? Cảnh Mục Lê nhướng mày cười nói. Bởi vì bị vứt bỏ cho nên cậu liền mất hết can đảm. Vậy thật đúng là vô dụng. Lăng Mộ Ngôn con ngươi lạnh nhạt. Ngữ khí mang theo châm chọc. Không sai, tôi chính là vô dụng như thế, cho nên lúc trước mới có thể chật vật như vậy. Cảnh Mục Lê chính là khẽ cười, cũng không tiếp tục đề tài này, ngược lại nhìn đồng hồ đeo tay quan tâm nói. Mệt mỏi sao, tôi trước hết đi nấu cơm cho cậu, tối nay ngủ sớm một chút. Lăng Mộ Ngôn, đề tài có thể hay không đừng nhảy nhanh như vậy, chưa khỏi bệnh không cần phải gắng sức như vậy, đối với thân thể không có lợi. Cảnh Mục Lê ung dung đứng lên, cho dù mang theo một chiếc làn sách vẫn như trước có vẻ thanh quý thoát tục. Sờ không rõ y rốt cuộc muốn làm cái gì, Lăng Mộ Ngôn không khỏi nhăn lại hàng lông mày. Không vui nói, tôi nói rồi, nơi này không chào đón anh, có thể hay không đừng xuất hiện tại đây, coi như tôi bồi thường cho cậu cũng không được sao. Cảnh Mục Lê vô tội chớp chớp ánh mắt, lắc lắc chìa khóa trong tay. Thư ký nhỏ bé của cậu ngay cả chìa khóa dự phòng cũng đưa cho tôi. Nhờ và tôi chiếu cố cậu thật tốt à, phản đồ. Lăng Mộ Ngôn mặt không chút thay đổi từ trong đôi môi mỏng thấp giọng phun ra hai chữ này. Nhìn thấy bộ dạng khó chịu này của hắn, Cảnh Mục Lê nhịn không được nhếch lên khóe môi. Lăng Tổng thật sự là tuổi trẻ tài cao. Trông thấy cậu, những người già cả như chúng tôi đều cảm thấy mặc cảm. Trong bữa tiệc được tổ chức vì sinh nhật của người thừa kế Thẩm Thị tổng tài cười tủm tỉm cùng Lăng Mộ Ngôn bắt tay. Nói ra lời tán thưởng thật lòng, Thẩm Tổng khen sai rồi, tôi cũng chỉ là so với người khác may mắn hơn một chút mà thôi. Không tính là cái gì, Lăng Mộ Ngôn cười nhàn nhạt, con ngươi màu đen lại lóe lên quang mang tự tin, khiến cho người ta vừa nhìn liền không thể rời mắt. Hai người hàn huyên trong chốc lát, sau đó Thẩm Tổng liền rời đi chiêu đãi người khác. Lăng Mộ Ngôn cũng đúng lúc thở phào một hơi, có chút không kiên nhẫn kéo xuống caravat, nhìn xung quanh bốn phía, trầm ngâm một hồi liền cất bước đi tới ban công. Hắn dựa vào trên lan can, thần sắc lạnh nhạt nhìn phong cảnh bên dưới, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, phía sau truyền đến động tĩnh rất nhỏ. Lăng Mộ Ngôn khẽ nhíu mày, có chút không vui quay đầu lại, chỉ thấy cô gái một thân lễ phục dạ hội màu tím sẫm. Vẫn thanh thuần sạch sẽ giống như 7 năm trước, đang giật mình ngây ngốc nhìn Lăng Mộ Ngôn, thời gian dường như bất giờ trở về lần đầu hai gặp mặt trong quá khứ. Cậu cũng cảm thấy bên trong quá hỗn loạn, cho nên đi ra ngoài hít thở không khí sao, bên dưới tàng cây. Cô gái nhìn thiếu niên tuấn tú quay đầu lại nhìn về phía mình. Nghịch ngợm hướng hắn nháy con mắt bên phải. Thiếu niên giật mình ngây ngốc nhìn lúm đồng tiền như hoa của cô gái. Cũng không biết vì sao bất giác gật gật đầu. Nhưng mà, thẳng đến sau này cô gái mới biết được. Kỳ thực ngày đó hắn vừa mới rời khỏi phòng y tế. đang đi tới phòng học bên này mà thôi. Mộ Ngôn, hóa ra anh cũng tới đây à. Tần Tình vươn tay đem sợi tóc bị gió nhẹ thổi loạn vén đến sau vành tai. Ôn Nhu cười cười, em tưởng rằng anh đối với loại địa phương này không quá hứng thú. Không ngờ, cô rất hiểu tôi sao? Lăng Mộ Ngôn xoay người, dựa lưng vào lan can, như cười như không hỏi. Tần Tình sửng sốt, nhưng không còn thất thố giống như trước kia. Chỉ là có chút xin lỗi nói. Thật có lỗi, là em tự cho là đúng. Anh đừng để ý, Mộ Ngôn. Lăng Mộ Ngôn lạnh lùng chào phúng. Biết thì tốt, nhưng mà Mộ Ngôn, anh có thể hay không đừng nhúng tay vào chuyện của em và Tần gia. Tần Tình yên lặng nhìn hắn. Em không muốn làm tổn thương anh. Tổn thương, Lăng Mộ Ngôn cảm thấy thập phần buồn cười. Ánh mắt u tối nhẹ nhàng nói. Cô cho rằng cô còn có thể làm tổn thương tôi. Hửm, Tần đại tiểu thư cũng không khỏi quá mức tự tin đi. Nói ra những lời như vậy quả thực khiến cho người ta phải bật cười. Tần Tình khẽ nhíu mày. Vô luận như thế nào? Nể tình chúng ta trước kia từng có tình cảm. Xin anh a, lời còn chưa dứt. Một cỗ lực đạo mạnh mẽ đột ngột đem cô áp tới trên vách tường phía sau. Tần Tình mở to hai mắt, nhìn gương mặt tuấn mỹ lãnh ngạo gần trong gang tấc kia. Tựa hồ còn có thể cảm nhận được hô hấp dồn dập nóng rực đang ập tới trên mặt mình. Còn mang theo một tia khí thức ám muội, Tần Tình trong lòng không khỏi khẽ run lên. Làn sách, cách chương.